and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 300, 1200 vạn. Lúc này, hai đại thập cường chủng tộc một đôi bên trên, bầu không khí trong nháy mắt liền trở nên khẩn trương lên. Thiên Mã tộc cùng Long tộc tình huống không sai biệt lắm, đối kiện thần khí này cũng không quá cảm thấy hứng thú, bằng không cũng sẽ không lưu lạc ra tới. Mà Bát Tý thần ma tộc cũng gần như. Đường Lang tộc mạnh như vậy chiếm chủng tộc kỳ thật cũng là ưa thích. Chúng nó số lượng rất nhiều, nhưng cường giả chân chính lại không nhiều. Nhưng khi giá cả vượt qua 500 vạn thời điểm, Kim Đường Lang Vương liền ngồi xuống. Ngồi xuống, bọn hắn cũng nghèo rất mồng tơi à. Lúc này, Kim Đường Lang Vương nhìn xem Thiên Hòa Thủ tướng cùng Ngự Không Vương ánh mắt, đều có chút lục u, thật muốn cướp bọn hắn à. Thiên Hòa Thủ tướng quay đầu nhìn về phía Ngự Không Vương, hai vị đại lão tầm mắt trên không trung va chạm, lập tức khơi dậy đầy trời tia lửa, 800 vạn. Thiên Hòa Thủ tướng lạnh lùng nói. Ngự Không Vương vẻ mặt không thay đổi, 900 vạn. Đại thượng chủ cầm bán đấu giá Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ đều đã không lên tiếng, đồng thời cũng có chút im lặng. Thân là Long kỵ sĩ, nàng là không quá để ý điên đảo càn khôn cháo. Mặc dù dự đoán kiện thần khí này đấu giá giá cả sẽ không ít, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ không ít đến trình độ như vậy. Đây quả thực, các ngươi có tiền, các ngươi tới. 1000 vạn. Thiên Hòa Thủ tướng không chút do dự liền hô lên kinh khủng giá trên trời. Như thường 40-50 vạn liền có thể mua một kiện thần khí A. 1000 vạn. Đó là 20 kiện thần khí giá tiền. Dĩ nhiên, thần khí có tiền mà không mua được, cũng rất không có khả năng mua được nhiều như vậy. Có thể là, 1000 vạn thiên long tinh tệ cái giá tiền này, thật sự là quá mức khủng bố. Cho dù là dùng long tộc giàu có, 1000 vạn thiên long tinh tệ cũng tương đương với một tòa chủ thành một năm thu nhập. Bởi vậy rõ ràng, Thiên Hòa tộc giàu có đến trình độ nào. Hai vị đại lão này mấy lần tăng giá tốc độ thật nhanh, theo 500 vạn đến 1000 vạn. Trước sau không đến một phút đồng hồ mà thôi. Ngự Không Vương khí tức rõ ràng biến thành ồ, hung tợn nhìn chằm chằm Thiên Hòa Thủ tướng, có chút cắn răng nghiến lợi mùi vị. Thiên Hòa Thủ tướng trong lòng cười lạnh, Ngự Không tộc hiện tại là miệng ăn núi lở, ngươi dám không? 1100 vạn. Ngự Không Vương khẽ cắn răng, rốt cục vẫn là nói ra hạ giá cả. Thiên Hòa Thủ tướng nhưng như cũ là không chút do dự. 1200 vạn. Ngươi, Ngự Không Vương giận dữ, khí tức rõ ràng có chút không ổn định. Khí thế cường đại phóng lên tận trời, hóa thành nhàn nhạt màu bạc vụn ánh sáng. Long tộc cùng Thiên Mã tộc phụ trách hộ vệ cường giả lại là cấp tốc ngăn ở hai vị đại lão trung ương. Hai cái vị này nếu là đánh lên đến, cái kia đấu giá cũng không cần lại tiến hành tiếp. Có tiền liền xuất tiền, không có tiền liền an tĩnh. Thiên Hòa Thủ tướng lạnh lùng nói, 1200 vạn thiên long tinh tệ, hắn cũng thịt đau à. Đây đã là chân chính con số thiên văn. Có thể là, cái giá này giá trị hắn cảm thấy là đáng giá. Có được tăng lên thần cấp cường giả năng lực, xa so với thu hoạch được thần khí hắn thấy quan trọng hơn. Ngươi có lại nhiều thần khí, cũng phải có đầy đủ nhân thủ sử dụng mới được a. Thiên Hòa tộc người bản thân tố chất thân thể kém. Đây là bọn hắn lớn nhất đau nhức. Nếu có thể sinh ra nhiều một ít thần cấp cường giả, những cường giả thần cấp này hậu đại, tố chất thân thể cũng sẽ khá hơn một chút. Cứ thế mãi, chủng tộc thuế biến, tiến hóa. Đây mới là cội nguồn của sự mạnh mẽ. Thành lập Long Mã Liên bang. Thiên Hòa tộc sở dĩ là nhất phản đối, cũng là bởi vì bọn hắn tự thân tài lực cùng với những năm gần đây chủng tộc cấp tốc phát triển. Dùng hiện tại phát triển tốc độ, Thiên Hòa tộc thậm chí có lòng tin tại mấy trăm năm hoặc là càng xa xưa thời gian, trở thành Long Mã tinh hệ chân chính kẻ thống trị. Bọn hắn âm thầm nghiên cứu khoa học kỹ thuật, đã là Long Mã liên bang cao đoan nhất tồn tại. Tại khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh phương diện, Thiên Hòa tộc mới là sớm nhất đầu nhập, cũng là đầu nhập nhiều nhất. Ngự Không Vương do dự nữa, hắn rất rõ ràng trong tay mình có thể điều động tài chính có bao nhiêu. Ngày mai còn có một ngày đấu giá hội đâu, nếu như hôm nay nắm tiêu sạch, mấu chốt là, còn chưa hẳn mua được à. Luận giàu nứt đố đổ vách, là thật so ra kém Thiên Hòa tộc. Một vệt vẻ chán nản xuất hiện tại Ngự Không Vương trên khuôn mặt, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn Thiên Hòa Thủ tướng liếc mắt, vẻ mặt cùng khí tức đều khôi phục bình tĩnh, một lần nữa về tới chính mình trong giạp. Lúc này Ngự Không Vương, hai quả đấm nắm thật chặt, từ khi mất đi không chi trùng về sau, thời gian trôi qua không dài. Có thể Ngự Không tộc toàn thể lại sớm đã không ổn định. Hắn vô cùng hoài nghi. Liền là mạnh mẽ hơn chính mình chủng tộc hạ thủ. Không chi trùng có thể như vậy biến mất. Không có không chi trùng, liền dao động toàn bộ Ngự Không tộc căn bản A. Thiên Hòa Thủ tướng nhìn về phía đài bên trên Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ, mỉm cười, làm ra một cái dấu tay xin mời. Lý Tĩnh Di cũng đang âm thầm líu lưỡi, 1200 vạn A, thật có tiền. 1200 vạn thiên long tinh tệ, còn có giá tiền cao hơn sao? Lý Tĩnh Di làm theo phép hỏi một thoáng. Phía sau những người đấu giá kia nhóm, rất nhiều mắt người đều đã đỏ lên. Ai không muốn kiện thần khí này? Chẳng qua là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Mua không nổi à. Thiên Hòa thủ tướng hiện tại cũng không lo được bị người đố kỵ. Có thể bắt lại kiện thần khí này. Đối với Thiên Hòa tộc tới nói tuyệt đối là chuyện thật tốt. Đáng tiếc duy nhất liền là trước đó hủy diệt thần long giáp chưa bắt lại. Quay đầu trong âm thầm lại cùng bát tí thần ma tộc thương lượng một chút, chỉ cần chịu bán, giá cả ra cao một chút cũng không có gì. Có hủy diệt thần long giáp phụ trợ tu luyện, lại thêm điên đảo càn khôn cháo phụ trợ độ kiếp, chủng tộc mạnh mẽ liền có hy vọng. Nghĩ tới đây, Thiên Hòa thủ tướng có thể nói là thỏa thuê mãn nguyện. Vô luận là hủy diệt thần long giáp vẫn là điên đảo càn khôn cháo, hai người này đạt được một kiện, lần hội đấu giá này cũng đã là chuyến đi này không tệ. Còn tiêu hết thiên long tinh tệ, tiền là vật ngoài thân, còn có khả năng kiếm lại lấy nha. 1.200 vạn thiên long tinh tệ, lần thứ nhất. Lý Tĩnh Di bắt đầu đếm ngược. Cái giá tiền này thật sự là quá mức kinh khủng giá trên trời, mà lại Thiên Hòa thủ tướng cho thấy là còn có lưu dư lực cảm giác. Có thể trở thành các tộc đại biểu, tất cả mọi người sẽ không dễ dàng xúc động, mà có thể mua được kiện thần khí này cũng là ít càng thêm ít. 1.200 vạn thiên long tinh tệ, lần thứ hai. 1.200 vạn thiên long tinh tệ, lần thứ ba. Ba, rơi chùy thành dao. Nghe được cuối cùng rơi chùy âm thanh, Thiên Hòa thủ tướng thở dài một hơi, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, không cần Lý Tĩnh Di thúc giục, liền đã lên đài mà lên. Chư vật hồn đạo khí hào quang bao phủ, trực tiếp đem cái kia to lớn điên đảo càn khôn cháo thu nhập đến chính mình chư vật trong hồn đạo khí. Hướng phía dưới đài mỉm cười, không cao dáng người đúng là hiện ra mấy phần vĩ ngạn mùi vị. Phiêu nhiên rơi xuống đất, trở về chính mình bao xương mà đi. Áp trục vật đấu giá. Điên đảo càn khôn cháo, sáng tạo ra toàn bộ Long Mã Liên bang trong lịch sử xưa nay chưa từng có siêu cấp giá cao. Trải qua trận này đấu giá, tất cả mọi người có chút thở dốc. 1.200 vạn A. Thật là đáng sợ, một kiện thần khí giá cả lại bị lăng xê đến cao như thế giá. Đừng nói những cái kia tiểu tộc đại biểu, coi như là thiên long thủ tọa, lúc này đều có chút động dung. Thiên Hòa tộc lại là có tiền như vậy sao? Đáng tiếc, này điên đảo càn khôn cháo phương pháp luyện chế đã thất truyền. Bằng không, làm thêm mấy cái, chẳng phải là phát tài. Long tộc trong giạc bầu không khí cũng có chút quái dị. Coi như là long tộc, một thoáng xuất ra cái giá tiền này đi đấu giá một kiện thần khí cũng cơ hồ là không thể nào. Quá đắt giá. Thiên Hòa tộc là thật sự có tiền à. Thiên Long thủ tọa Giang Vĩ Cường quay đầu nhìn về phía bên người thứ tọa Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương, hai người ánh mắt trao đổi một thoáng, đều nhìn ra tâm ý của nhau. Thiên Long thủ tọa trong mắt lóe lên một đạo lạnh bề bộn. Trung Chí Sương thì là vẻ mặt bình tĩnh. Lam Hiền Vũ đang nghe 400 vạn cái giá tiền này về sau, liền đã không có đặc biệt đi quan tâm đấu giá hội. Thiên Long thủ tọa cùng tứ tọa hai vị này đại lão ánh mắt trao đổi hắn lại là thấy được. Bởi vì cái gọi là cây cao chịu gió lớn, Thiên Hòa tộc, lần này đấu giá hội bên trên biểu hiện thật sự là có chút cấp tiến. Dĩ nhiên, cấp tiến cũng có bọn hắn cấp tiến nguyên nhân. Dù sao Long Mã Liên bang thành lập, bọn hắn còn không có chân chính hòa tan vào đến. Bọn hắn lần này chịu ra giá tiền rất lớn đấu giá. Kỳ thật đối bọn hắn phản kháng liên bang thành lập ý tứ đã càng thêm rõ ràng. Tất cả mọi người không phải người ngu, cũng nhìn ra được. Chỉ bất quá, Thiên Hòa tộc chỉ sợ nghĩ không ra Long Mã Liên bang sau đó phải làm chính là cái gì. Thiên Hòa thủ tướng, đang từng bước bước vào tới. Kế hoạch cụ thể, Lam Hiền Vũ cũng không biết, nhưng hắn hiện tại đã có khả năng đoán được. Này Thiên Hòa tộc, lần này thật chính là khó khăn. Đài bên trên, Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di thở dài một hơi, mỉm cười nói, thật không nghĩ tới, chứng kiến một lần kỳ tích. Đang đấu giá trước khi bắt đầu, ta cũng không nghĩ tới sẽ có dạng này giá cao. Cảm tạ Thiên Hòa thủ tướng khẳng khái. Như vậy, chúng ta tiếp xuống liền bắt đầu hôm nay cuối cùng một kiện vật đấu giá, cũng là hôm nay cuối cùng đại trục. Đằng trước chúng ta đã đấu giá 7 kiện thần khí. Nhưng này 7 kiện thần khí cơ bản đều là hạ vị thần khí cùng trung vị thần khí. Cho dù là vừa mới bán đấu giá điên đảo càn khôn cháo, cũng là ở vào trung vị thần khí phạm vi này. Nếu như nó là thượng vị thần khí, cũng sẽ không xuất hiện vào hôm nay đấu giá phía trên. Xác thực, nếu như là thượng vị thần khí cấp điên đảo càn khôn cháo khác, cái kia liền hẳn là có thể trợ giúp thượng vị long tộc độ kiếp tồn tại, long tộc làm sao lại bán đi. Làm hôm nay đại trục, chúng ta tiếp xuống muốn bán đấu giá món này, sẽ là lần này đấu giá hội bên trên lớn nhất trọng đầu ý, cũng là duy nhất một kiện, chân chính thượng vị thần khí. Thượng vị thần khí. Thượng vị thần khí vậy mà lấy ra rồi. Lý Tĩnh Di nói, tại chúng ta thần cấp độ bên trong có cái thuyết pháp. Thượng vị thần khí, mới thật sự là thần khí. Thượng vị thần khí uy năng, nhất định phải chân chính siêu thần cấp cường giả mới có thể đem hắn phát huy đến trình độ lớn nhất. Ngược lại, cũng chỉ có thượng vị thần khí, mới có thể chịu đựng lấy siêu thần cấp cường giả toàn lực bùng nổ, đồng thời còn có thể đem tự thân thần khí đặc tính phát huy ra. Cho dù là tại tộc ta, thượng vị thần khí cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì có thể xuất ra cái này thượng vị thần khí, chúng ta cũng là trải qua nhiều lần hiệp thương về sau, mới cuối cùng xác định. Nguyên bản đã ngồi trở lại vị trí của mình, có chút đắc chí vừa lòng Thiên Hòa thủ tướng, không khỏi lại dựng lên lỗ tai, thượng vị thần khí, lại có thượng vị thần khí bán đấu giá sao? Long tộc này thật có chút liều a. Vẫn là nói, thành lập Long Mã Liên bang bọn hắn cần chỗ cần dùng tiền càng nhiều. Thượng vị thần khí đều lấy ra đấu giá. Coi như là Thiên Long thủ tọa, cũng chỉ có một hai kiện thượng vị thần khí a. Lý Tĩnh Di nói không sai, thượng vị thần khí mới là thần khí chân chính. Cái này cùng thần cấp cường giả là vượt qua nguyên tố lôi kiếp, vẫn là thiên địa kiếp hoặc là vũ trụ kiếp ở giữa khác biệt. Kém một cái cấp bậc, cái kia tác dụng còn kém nhiều hơn. Lý Tĩnh Di vào hôm nay đấu giá bên trên, lần thứ nhất làm dài hơn giới thiệu, hôm nay chúng ta cái này thượng vị thần khí là dùng công kích. Cho nên là công kích hình thần khí. Tương đối mà nói, phòng ngự loại thần khí giá trị có thể sẽ so loại hình công kích thần khí càng cao. Nhưng này điều kiện tiên quyết là có thể phòng ngự được công kích mới được. Chúng ta cái này thượng vị thần khí, tuyệt đối có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Hắn uy năng cường đại, coi như là chúng ta Long kỵ sĩ mong muốn chính diện ngăn cản, đều có khó khăn. Có khó khăn, cũng không là ngăn không được. Lam Hiền Vũ trong lòng yên lặng thì thầm một câu, bất quá, thượng vị thần khí, vẫn là tương đối hấp dẫn chú ý của hắn. Dĩ nhiên, hắn cũng hiểu rõ, làm đại trục vật đấu giá, chính mình khẳng định là mua không nổi. Nhưng mua không nổi, nhìn một chút cũng có thể đi. Đến tột cùng là cái gì đây? Tất cả mọi người bị Lý Tĩnh Di sâu đủ khẩu vị. Lý Tĩnh Di mỉm cười, nói, tốt, để cho chúng ta thỉnh bên trên hôm nay cuối cùng đại trục. Xe đẩy lần nữa lên sàn, nhưng khác biệt chính là, lần này vô luận là xe đẩy bản thân vẫn là phía trên vải tre, đều là màu vàng kim. Xe đẩy cũng không tính quá lớn, rõ ràng kiện thần khí này thể tích cũng không lớn. Toàn bộ xe đẩy chỉ có dài hơn 2 mét mà thôi. Xe đẩy đẩy lên phía trước, tất cả mọi người tầm mắt cũng theo đó ngưng kết tại cái kia đẩy trên xe. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt đều ngưng kết tại trên đó. Bên trong khẳng định là có vòng bảo hộ tồn tại, từ bên ngoài cái gì đều cảm giác không thấy. Lý Tĩnh Di dùng tay đè chặt màu vàng kim vải tre, trầm giọng nói, kiện thần khí này, hung uy hiển hách. Chúng ta đã đối nó tiến hành phong ấn. Không có siêu thần cấp độ thực lực. Không cách nào vận dụng uy năng của nó. Cho nên, chờ một chút cạnh tranh sau khi thành công, thu lấy người nhất định phải là siêu thần cấp cường giả mới được. Đây là cho đại gia nhắc nhở, để tránh tạo thành phiền toái không cần thiết. Nhử. Vẫn là nhử. Các vị các tộc các đại lão lúc này lòng hiếu kỳ là hoàn toàn bị điều chuyển động. Đến tột cùng là cái gì? Mà đúng lúc này, Lý Tĩnh Di lại xảy ra ngoài ý liệu của mọi người. Vén mở tay ra bên trong màu vàng kim vải tre. Lập tức, chói mắt kim hào quang màu đỏ bỗng nhiên theo cái kia kim sắc vải tre phía dưới tán phát ra. Phảng phất toàn bộ trên đài đấu giá trong nháy mắt xuất hiện cái mặt trời nhỏ giống như. Cường thịnh vô cùng kim hào quang màu đỏ bắn ra, khiến cho người hoa mắt thần mê. Mặc dù không cảm giác được năng lượng trong đó tồn tại, nhưng chính là quang mang này, cũng đủ để làm cho người rung động. Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di tay phải vung lên, hết thảy hào quang phảng phất đều bị nàng hút nhấp mà đi như vậy. Khiến cho tia sáng chói mắt kia tùy theo thu lại. Vòng bảo hộ đường kính 2 mét, trong vòng 2 thước vòng bảo hộ bên trong, tràn đầy kim hào quang màu đỏ chảy xuôi. Có thể mơ hồ thấy, tại đoàn kia kim hồng sắc bên trong, có một thanh tòa hình đoạn thương. Chuôi này đoạn thương toàn thân tản ra chói mắt kim hồng sắc quang vựng. Này chút vầng sáng tại trong vòng bảo hộ chảy xuôi, vậy mà hiện ra làm long hình bộ dáng. Nói là đoạn thương, nhưng cùng bình thường thương là có chỗ khác biệt, bởi vì nó hai đầu mở phong. Thương dài chỉ có 1m2, hai bên phong mang lại chiếm hơn phân nửa. Lam Hiền Vũ trong lòng đột nhiên vang lên một thanh âm, có chút phấn khởi thanh âm. Chủ thượng, này, đây không phải thiên phần thần sử sao? Tại sao lại ở chỗ này? Lam Hiền Vũ kinh ngạc hỏi, người biết thứ này? Thiên phần thần sử? Đó là cái gì? Tâm Bảo Thú nói, cái này mới thật sự là thần khí, trước đó cái kia mấy món, bao quát ngài bán đấu giá. Nếu như là tại chúng ta lúc trước thần giới... Căn bản cũng không tính là gì. Ân, âm dương thần bài tốt một chút đi. Nhưng này thiên phần thần sử không giống nhau, lúc này chân chính nhất cấp thần cách vũ khí, ban đầu là thuộc về hỏa thần. Hỏa thần là bảy đại nguyên tố thần một trong. Ở tại thần giới bên trong, bảy đại nguyên tố thần đô là nhất cấp thần cách. Lam Hiền Vũ biết, Tâm Bảo Thú trong miệng nhất cấp thần cách cùng siêu thần cấp cường giả là một cái cấp độ. Nhưng có thần cách vị trí cùng không có thần cách vị trí. Vậy cơ hồ là kém một cái cấp độ tồn tại. Hỏa thần vũ khí. Không hề nghi ngờ, kiện thần khí này uy năng khẳng định là khá cường đại. Mạnh đến mức nào? Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Tâm Bảo Thú nói, hắn phẩm chất không kém hơn ngài Hoàng Kim Long Thương. Thiên phần thần sử năm đó ở hỏa thần trong tay, có thể dẫn phát thiên hỏa. Khi đó, chúng ta Long tộc cùng những cái kia nhân loại thần cách đại chiến. Hỏa thần lực phá hoại tại bảy đại nguyên tố thần bên trong, là đứng hàng đầu. Quả thực là 10 phần chán ghét. Hiện tại xem ra, lúc trước nó này thiên phần thần sử hẳn là đã rơi vào chúng ta Long tộc trong tay đi. Bị hiện tại này chút Long tộc tại Long giới bên trong phát hiện mới đúng. Cho nên mới sẽ đến trong tay bọn họ. Chủ nhân, này thiên phần thần sử, nếu có thể cầm đến, ngài vẫn là cầm về đi. Ngài nguyên tố trưởng khống, tại đỉnh phong thời điểm, tương đương với hết thảy nguyên tố thần dung hợp. Tại ngài trong tay, thiên phần thần sử một dạng có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Có thể coi như ném mạnh loại vũ khí. Mọi người tốt, chúng ta công chúng. Hào mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim, điểm tệ hồng bao, chỉ cần quan tâm là có thể nhận lấy. Cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi, mời mọi người nắm lấy cơ hội. Nghe Tầm Bảo Thú giới thiệu, Lam Hiên Vũ nói không động tâm đó là giả. Có thể là, ta mua không nổi. Lam Hiên Vũ tức giận nói, đúng là mua không nổi a. Này nhưng là chân chính thượng vị thần khí, người sáng suốt đều nhìn ra được, hắn giá trị tuyệt đối là vô cùng cao. Lam Hiên Vũ trong túi quần này mấy trăm vạn thiên long tinh tệ, thật sự chính là có chút không đáng chú ý. Lam Hiên Vũ hiện tại duy nhất nghi ngờ chính là, vì cái gì Long tộc chịu đem chân quý như vậy thần khí lấy ra đấu giá. Thần khí này giá trị, rất có thể còn tại chính mình cái kia thất thải thần long giáp phía trên a. Ít nhất sẽ không kém quá nhiều. Thứ này, chẳng lẽ trong Long tộc không ai có thể đủ sử dụng sao? Thiên Long thủ tọa không phải liền là hỏa thuộc tính sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể có so thần khí này tốt hơn tồn tại? Trong lòng mang theo nghi hoặc, lại đồ tốt cũng chỉ có thể là xem kịch. Đối kiện thần khí này phẩm chất hắn là không có nửa phần hoài nghi, bằng không, Tâm Bảo Thú cũng sẽ không mở miệng. Trước đó nhiều như vậy thần khí, vị này có thể đều chưa từng xuất hiện. Nguyên bản Lam Hiên Vũ còn tưởng rằng nó chẳng qua là đối thiên tài địa bảo mẫn cảm đâu, kỳ thật đối thần khí cũng giống vậy mẫn cảm, chỉ lúc trước không có gặp được đủ tốt thôi. Chuôi này thiên phần thần sử, đã từng là tộc ta thần hỏa long kỵ sĩ đại nhân vũ khí tùy thân. Lần này xuất ra đấu giá, chính là thần hỏa long kỵ sĩ đại nhân ý tứ. Nàng hy vọng có thể tìm tới thích hợp người thừa kế, tới truyền thừa này phần hào quang cùng vinh quang. Cái này mạnh mẽ thượng vị thần khí, tại chúng ta long tộc nắm giữ thần khí bên trong, bài danh đệ tứ. Tại toàn bộ Long Mã tinh hệ đã biết thần khí bên trong, bài danh thứ 5. Cạnh tranh bắt đầu, giá khởi đầu, 500 vạn thiên long tinh tệ. Mỗi lần tăng giá không thua kém 10 vạn thiên long tinh tệ. Nguyên lai Long Mã tinh hệ thần khí cũng là có bài danh, mà lại cái này thiên phần thần sử bài danh đúng là cao như thế. Hơn nữa còn là trương sở giai vũ khí. Lam Hiên Vũ vậy thì càng thêm kinh ngạc. Trương sở giai vũ khí, làm sao không có truyền cho nhi tử, ngược lại là lấy ra đấu giá. 500 vạn thiên long tinh tệ giá bắt đầu a. Theo cấp độ đi lên nói, cái này công kích thần khí tuyệt đối tại vừa mới điên đảo càn khôn cháo phía trên. Nhưng muốn nói giá trị thực tế, bởi vì điên đảo càn khôn cháo tính đặc thù, cũng là chưa hẳn có thể vượt qua. Có thể giá khởi đầu đã đầy đủ trương hiển thượng vị thần khí uy năng. Trương sở giai mục đích là cái gì đây? Đây là lúc này Lam Hiên Vũ trong lòng suy nghĩ nhiều nhất. Chờ một chút nhìn kỹ hãng nói đi. Nếu như kiện thần khí này cuối cùng bị Long tộc cầm về, vậy liền mang ý nghĩa. Đây chỉ là dùng tới giữ thể diện. Có thể là làm cuối cùng đại trục vật đấu giá. Này có thể cùng trước đó hủy diệt thần Long giáp không giống nhau. Muốn là chính mình cầm về, cũng có chút quá khó nhìn đi. Mang theo tâm tình nghi ngờ, Lam Hiên Vũ chú ý hôm nay cuối cùng này một trận đấu giá bắt đầu. 600 vạn thiên long tinh tệ. Cái thứ nhất tiếng kêu giá vang lên. Lam Hiên Vũ thần thức khẽ động, lập tức liền cảm nhận được này phương hướng âm thanh chuyển tới, cũng theo đó trong lòng hơi động. Bởi vì này cái thứ nhất báo giá, bất ngờ chính là lân cận tại Long tộc Bao Xương Thiên Mã tộc Bao Xương phương diện. Trong chốc lát, trong đầu hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái khả năng. 610 vạn. Cái thứ hai báo giá nối gót xuất hiện. Này dù sao cũng là thượng vị thần khí A. Cho dù là tại Long Mã Liên bang cường đại chủng tộc bên trong, vậy cũng tuyệt đối là chấn tộc thần khí loại hình tồn tại. Chỉnh cái tinh hệ đều có thể xếp hạng trước mấy mạnh mẽ thần khí, hắn uy năng có thể nghĩ. Bất quá. Nó tổng giá trị dù sao quá cao. Cho nên người tham dự cũng không nhiều. Hàng thứ hai cơ hồ liền không có báo giá thanh âm. 500 vạn giá cả. Trực tiếp đem bọn hắn bài trừ tại bên ngoài. Cơ hồ đều là hàng thứ nhất các đại chủng tộc thủ lĩnh tại báo giá. Mắc như vậy mạnh mẽ thần khí, một cái là muốn cân nhắc có hay không có thể thừa nhận được hắn giá cả, còn có liền là phải chăng có thích hợp sử dụng người. hai người này đều phi thường trọng yếu. Cho nên đại gia báo giá vẫn là đối lập cẩn thận. Rất nhanh, giá cả liền nhảy lên tới 700 vạn. Sẽ không vượt qua lúc trước điên đảo càn khôn cháo đâu. Đúng lúc này, thiên mã tộc Bao Xương bên kia, báo giá thanh âm vang lên lần nữa, 800 vạn. Thanh âm bình tĩnh mà bình tĩnh, nhưng một cỗ ôn hòa lại mênh mông thần thức, cũng đã theo trong giáp lan tràn mà ra. Hóa thành vô hình uy áp. Thiên mã thủ tọa. Lam Hiên Vũ một thoáng liền nhận ra vị này thân phận. Hắn cũng càng ngày càng kết luận trước đó ý nghĩ của mình. Long tộc xuất ra mạnh mẽ thần khí. Nếu như là long tộc chính mình thu hồi lại dĩ nhiên khó coi. Nhưng nếu như là do long tộc thân mật đồng bạn, tại toàn bộ liên bang bên trong bài danh đệ nhị thiên mã tộc thu hồi, vậy liền không đồng dạng. Cho nên, hiện tại khả năng liền có hai cái. Một cái là thiên phần thần sử là làm mánh lới mà tồn tại, mà một cái khác thì là thiên mã tộc cùng long tộc ở giữa một trận giao dịch. Thiên mã tộc hẳn là giao xảy ra điều gì đại giới. Cùng long tộc đổi lấy cái này đỉnh cấp thần khí giao dịch. Ít nhất nhường kiện thần khí này có thể xuất hiện tại phòng đấu giá lên. Toàn thể đến xem, loại thứ hai khả năng phải lớn hơn nhiều. Bởi vì dùng lúc trước điên đảo càn khôn cháo mang đến oanh động, món kia thần khí làm đại trục cũng là không gì đáng trách. Còn có thiên phần thần sử xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa, kiện thần khí này tác dụng cũng không phải là vì đấu giá hội đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Lam Hiền Vũ trong lòng cũng liền bình tĩnh, kiện thần khí này khẳng định liền là chuẩn bị cho thiên mã tộc. Mà thiên mã tộc cũng là dù như thế nào đều muốn bắt lại kiện thần khí này. Thiên mã thủ tọa đã phóng thích thần thức của mình ra tới. Cái kia chính là muốn cho mặt khác người đấu giá cho chính mình cái này mặt mũi. Đồng thời cũng biểu hiện ra thiên mã tộc đối kiện thần khí này tình thế bắt buộc. Theo tài lực tới nói, thiên mã tộc cũng đồng dạng là long mã liên bang cường đại nhất mấy tộc một trong, không tiếc hết thảy, vẫn rất có cơ hội bắt lại. Thiên hòa thủ tướng đã giơ lên thẻ số chần chờ một chút, cái giá tiền này, cầm cái tiếp theo đỉnh cấp thần khí. Hắn là nguyện ý, thiên hòa tộc cũng có sức cạnh tranh, có thể thiên mã thủ tọa uy hiếp, lại làm cho hắn không thể không có chỗ lưỡng lự. Phản đối long mã liên bang thành lập là một chuyện, trực tiếp cùng thiên mã tộc ở vào mặt đối lập liền là một chuyện khác. Đối bọn hắn thiên hòa tộc tới nói, mong muốn đuổi kịp thiên mã tộc cùng long tộc đó là cần thời gian. Thiên phần thần sử mặc dù uy lực to lớn, chính là toàn bộ long mã tinh hệ chứ danh thần khí một trong, nhưng muốn nói giá trị, trong lòng hắn là kém xa tích tắc điên đảo càn khôn cháo. Vì như vậy một kiện thần khí trở mặt thiên mã thủ tọa, không phải quá đáng giá. Thương nhân đều sẽ cân nhắc lợi ích, hắn cũng là như thế. Này lợi ích cân nhắc xuống tới, cũng không là quá phù hợp à. Mà lại, thiên mã thủ tọa nếu như chỉ là vì bắt lại như vậy một kiện thần khí, có thể ra giá cả cũng nhất định vô cùng cao, cuối cùng chính mình cũng đơn giản liền là cố tình nâng giá mà thôi. Còn không thấy đến bắt được. Tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới. Thiên hòa thủ tướng cuối cùng vẫn là đem trong tay thẻ số để xuống. Có thể có một kiện đỉnh cấp thần khí. Đối thiên hòa tộc tới nói dĩ nhiên là cực tốt. Nhưng ở rõ ràng không có khả năng lấy được tình huống dưới quá miễn cưỡng cũng không phải chuyện tốt. Mặt khác các tộc thủ lĩnh đang nghe thiên mã thủ tọa thanh âm về sau, cũng đều là giữ vững yên lặng. Không tiếp tục gọi giá. Cái này là một đời đỉnh cấp cường giả lực uy hiếp. Thiên mã thủ tọa đã tự mình ra mặt, coi như là thiên long thủ tọa, cũng muốn lễ nhượng ba phần. Huống chi, 800 vạn thiên long tinh tệ cái giá tiền này đã là tương đương kinh khủng tồn tại. Lam Hiền Vũ hướng thiên long thủ tọa hướng đi đối xử lạnh nhạt quan sát, thiên long thủ tọa ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, cũng không có cái gì biểu thị, biểu hiện trên mặt như thường, càng không có ý ra giá. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, ở trong đó, nhất định là có giao dịch gì ở bên trong. Long tộc trả giá lớn như vậy đại giới, đổi lấy thiên mã tộc lại là cái gì đâu. 800 vạn lần thứ nhất, 800 vạn lần thứ hai, 800 vạn lần thứ ba, thành giao. Rơi chùy. Đại trục thành giao. Thiên mã tộc dùng 800 vạn thiên long tinh tệ giá cao, bắt lại kiện thần khí này bên trong cực phẩm. Bất quá, lên đài nhận lấy kiện thần khí này, lại không phải thiên mã thủ tọa, mà là Lam Hiền Vũ người quen biết cũ, thiên mã thủ tọa con trai, Lý Mộng Long. Lý Mộng Long mặt mỉm cười lên đài, trên thân mơ hồ có thần thức gợn sóng hiển hiện, Lam Hiền Vũ kinh ngạc phát hiện, vị này không biết lúc nào, vậy mà cũng đã thành thần. Trong tương lai tân tú khiêu chiến thi đấu thời điểm, Lý Mộng Long đã từng nhiều lần tổ chức nhân thủ mong muốn đối với hắn cấu thành uy hiếp, cũng cuối cùng đưa hắn bắt lại, sau này thấy chuyện không thể làm mới từ bỏ. Nhưng ở chỉnh trong cả quá trình, vị này thiên mã thủ tọa con trai nhưng lại chưa bao giờ chân chính xuất thủ qua. Cho nên, hắn cụ thể là dạng gì thực lực, Lam Hiền Vũ cũng không rõ ràng. Lúc này mới không có qua quá lâu thời gian, Lý Mộng Long vậy mà cũng đột phá thành thần. Cái này thiên phần thần sử, chẳng lẽ là vì hắn? Vòng bảo hộ mở ra nháy mắt, Lý Mộng Long thần thức bao phủ. Trên thân mơ hồ có ánh sáng màu đỏ nhạt lấp lánh. Đem thiên phần thần sử bao lại, thận trọng thu lấy cái này cực phẩm thần khí, hướng dưới đài hơi hơi khom người thăm hỏi về sau, lúc này mới xuống đài mà đi. Khi đi ngang qua Long tộc Bao Xương thời điểm, còn hướng lấy Lam Hiên Vũ phương hướng cười cười. Tựa hồ là đang nhắc nhở nàng đêm nay ước hẹn. Thiên phần thần sử là cho Lý Mộng Long. Cái tên này thiên mã đấu khí là hỏa thuộc tính. Cũng là có chút kỳ lạ. Lam Hiên Vũ không vô ác ý nghĩ đến, cái này cùng thiên long thủ tọa hỏa thuộc tính có cái gì quan hệ. Dĩ nhiên, hắn cũng chính là nghĩ một hồi thôi. Vô cùng cảm tạ hôm nay các vị đến. Hôm nay đấu giá hội đến đây là kết thúc. Ngày mai còn có ngày cuối cùng đấu giá, còn sẽ có không kém hơn hôm nay thiên tài địa bảo sẽ xuất hiện tại chúng ta phòng đấu giá lên. Có lẽ tất cả mọi người cho rằng, hôm nay cuối cùng bảy đại thần khí giá cả đã đến đỉnh phong. Nhưng ta có khả năng khẳng định nói cho các ngươi biết, cuối cùng ghi lại sẽ tại ngày mai sáng tạo. Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di khẽ cười nói, cũng tuyên bố hôm nay cạnh tranh kết thúc. Ngày mai còn muốn sáng tạo ghi lại. Nói cách khác, ngày mai vật đấu giá bên trong, nàng nhận định sẽ vượt qua điên đảo càn khôn cháo cấp độ này chí bảo. Cái kia sẽ là gì chứ? Các vị Long kỵ sĩ dồn dập lách mình rời đi, Lam Hiên Vũ nhưng không có vội vã rời đi, thần thức dẫn dắt, tìm tới Lý Mộng Long. Lý Huynh, chờ một chút ta làm chủ, bất quá, thỉnh chờ một chút, ta tới xác định ra địa phương. Tới Thiên Long Thành về sau, trên thực tế hắn cùng Bạch Tú Tú căn bản cũng không có tại Thiên Long Thành chuyển qua, càng không biết địa phương nào mới thích hợp khoản đãi Lý Mộng Long dạng này khách nhân. Được rồi, ta đây liền chờ ngươi tin tức. Lý Mộng Long mỉm cười đáp lại, thanh âm của hắn rõ ràng mang theo vài phần phấn khởi, hết sức rõ ràng, là bởi vì vừa mới lấy được thiên phần thần sử tới. Lam Hiên Vũ kêu lên một vị Thiên Long hội nhân viên công tác, hỏi thăm một thoáng, liền đã xác định có khả năng thỉnh Lý Mộng Long dự tiệc địa điểm. Tại Thiên Long tinh xá khẳng định là không thích hợp, trước khỏi cần phải nói, nơi đó ở nhiều như vậy vị Long kỵ sĩ, bọn hắn này mở tiệc chiêu đãi nào có nửa phần việc riêng tư có thể nói. Cuối cùng quyết định, tại Thiên Long thương hội dưới cờ xa hoa nhà hàng Long Cung tới mở tiệc chiêu đãi Lý Mộng Long. Đã đặt xong gian phòng, Lam Hiên Vũ thông chi Lý Mộng Long về sau, lúc này mới cùng Bạch Tú Tú cùng một chỗ, trước chuyển tống trở về Thiên Long tinh xá chỗ ở. Ánh bạc lấp lánh, hai người về đến phòng bên trong, Lam Hiên Vũ thở dài một hơi. Đột nhiên cười, đem Bạch Tú Tú ôm vào trong ngực. Bạch Tú Tú bị hắn giật nảy mình, ngươi làm gì? Vui vẻ, sảng khoái a. Thần khí, đây chính là thần khí. Phát đạt. Lam Hiên Vũ ôm nàng dạo qua một vòng, lúc này mới đưa nàng buông xuống. Chúng ta hôm nay bắt lại 4 kiện thần khí. Đều có thể phân cho đồng bạn sử dụng. Trạm Lam băng phong thần kiếm, cho Mộng cầm đi. Thiên thần chi nhãn cho tiện lỗi, ngược lại hắn ra mặt cũng dày. Coi như là nói cái gì lời trong lòng, đoán chừng cũng vấn đề không lớn. Băng hỏa thần bài bên trong ẩn chứa hẳn là âm dương nhị khí. Nói không chừng vũ cách âm dương hỗn độn điều liền có thể kích hoạt, cho nàng giữ lại. Phong thần chi thủ ngươi không cảm thấy đặc biệt thích hợp huy sao? Hắn tinh linh vương cung tăng thêm phong thần chi thủ, quả thực là tuyệt phối. Uy lực có thể đạt tới trình độ nào, phải thử qua mới biết được. Nói không chừng chờ hắn thần cấp về sau, liền có thể bắn nổ chiến hạm đây. Bạch Tú Tú thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc cái kia quang diễm long thương, cái người điên kia hẳn là có khả năng nếm thử. Nếu như có thể lấy xuống, chúng ta liền mỗi người đều có thần khí. Cũng xem như có chút sức tự vệ. Lam Hiên Vũ lập tức cười, lời này của ngươi nếu để cho học viện Sử Lai Khắc các lão sư nghe được, nhất định sẽ hướng chúng ta mắt trợn trắng. Hà hà, các triều đại Sử Lai Khắc thất quái cũng chưa nghe nói qua thế nào một đời có thể toàn bộ phân phối thần khí. Bạch Tú Tú nói, cái kia điên đảo càn khôn cháo đâu? Ngươi cảm thấy có ích không có? Lam Hiên Vũ nói, nếu như chẳng qua là khi làm duy nhất một lần vật phẩm đến sử dụng, đối với bất luận cái gì độ kiếp thành thần cường giả đều hữu dụng, chí ít có thể dùng ngăn cản mấy lần tàn nhẫn. Nhưng này cũng quá lãng phí. Nó tương đối thích hợp thiên phú hơi kém. Bằng vào thiên tài địa bảo đắp lên miễn cưỡng độ kiếp. Cái kia thiên hòa tộc hẳn là loại tình huống này sẽ khá nhiều, cho nên đối bọn hắn tới nói lợi ích là lớn nhất, mới có thể không tiếc hết thảy bắt lại. Kỳ thật, đáng tiếc nhất vẫn là cái kia thiên phần thần sử. Thiên phần thần sử là chân chính cực phẩm thần khí, lực phá hoại khẳng định không phải tầm thường. Đáng tiếc lại là đã rơi vào Lý Mộng Long trong tay. Hẳn là thiên mã tộc cùng long tộc có cái gì trao đổi, long tộc mới có thể đem chân quý như vậy thần khí lấy ra. Chờ một lúc chúng ta có khả năng tìm kiếm Lý Mộng Long ẩn ý. Bạch Tú Tú phốc xích cười một tiếng, nói, người ta có thể là muốn phải cưới ngươi nhà. Ngươi này còn đuổi tới đụng lên đi. Lam Hiên Vũ hiện tại đối loại lời này sức miễn dịch đã mạnh hơn nhiều, ngươi liền không sợ ta bị uốn cong rồi. Vô luận là long tộc vẫn là thiên mã tộc, soái ca có thể là không ít. Bại bởi nữ nhân coi như xong, ngươi nếu là bại bởi nam nhân, hắc hắc hắc, ngươi muốn chết sao? Bạch Tú Tú một cước dẫm ở Lam Hiên Vũ chân, một thanh nắm chặt lỗ tai hắn, xoay tròn 180 độ. Lam Hiền Vũ bị đau, không dám, không dám. Ai bảo ngươi luôn là kích thích ta? Tốt xấu Lý Mộng Long hôm nay cũng giúp chúng ta bớt không ít thiên long tinh tệ. Thiên mã thủ hộ bảo thạch người ta có thể là đưa, liền ăn bữa cơm mà thôi. Nghe hắn nói cái gì, còn có thể thăm dò thêm điểm tin tức. Bạch Tú Tú lúc này mới buông tay. Lại bị Lam Hiền Vũ thừa cơ ôm chầm tới hôn một cái. Ngươi nói, ta nếu là nói với Lý Mộng Long, ta thích nhưng thật ra là nữ nhân. Hắn sẽ nghĩ như thế nào? Dạng này chúng ta là có thể danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ. Bạch Tú Tú khuôn mặt đỏ lên, ngươi đừng thêm chuyện. Đi thì đi thôi, ta đi theo ngươi. Đừng nói, vừa rồi Lam Hiền Vũ lời để cho nàng thật có điểm hoảng, nữ trang đại lão trạng thái dưới hắn, quả thực là có chút quá đẹp. Có đôi khi liền Bạch Tú Tú xem đều sẽ có chút thất thần. Lam Hiền Vũ bàn điểm một cái hôm nay bán đấu giá thu hoạch, trọng yếu nhất dĩ nhiên chính là tứ đại thần khí, lại thêm thiên mã thủ hộ bảo thạch, cùng cái kia 1000 bộ tố hình chiến giáp. Đều là đồ tốt à. Ngày mai lại đập đám tiếp theo thiên tài địa bảo, cuộc bán đấu giá này cũng xem như viên mãn. Đấu giá hội kết thúc, hắn cùng Bạch Tú Tú cũng đem trở về Phong Long Thành bên kia. Lam Hải tộc đã bị Thiên Long hội thông chi đang tập trung cường giả, liền chờ hắn trở về chủ trì toàn cục, sớm huấn luyện rèn luyện. Hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, mãi đến sắc trời dần tối, lúc này mới tay nắm tay truyền tống rời đi. Không thể không nói, có không gian truyền tống năng lực, thật sự là quá thuận tiện. Mà Long Cung bản thân liền có chuyên môn truyền tống tọa độ. Nơi này, ban đầu cũng là cho phép Long tộc cầm đầu Long Mã Liên bang chân chính đỉnh cấp giai tầng nhóm sử dụng địa phương. Ánh bạc lấp lánh, làm Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú xuất hiện tại Long Cung thời điểm, một cỗ xa hoa cảm giác lập tức đập vào mặt. Phóng nhãn thấy, đều là chân quý kim loại trang trí, trên vách tường, tràn đầy đều là lớn khắc hình rồng, mặc dù xa hoa, nhưng cũng trang nhã. Một tên người mặc váy dài thiếu nữ vội vàng tiến lên đón đến, cung kính nói, Lam đại nhân, Tú Tú đại nhân, mời đi theo ta. Đây là một tên Lam Hải tộc thiếu nữ, mặc dù làn da lam nhạt, nhưng lại xinh cực đẹp, dáng người xinh đẹp, hiển nhiên là đi qua chuyên môn chọn lựa. Này trong Long Cung bộ cực lớn, bởi vì là trực tiếp truyền tống vào tới, cũng không biết bên ngoài là cái dạng gì. Trong đó bộ đi là chia làm nhiều cái tầng lầu, mà lại không chỉ là một dãy nhà. Đủ loại thảm thực vật xen kẽ tại trong kiến trúc bên ngoài, tất cả trang hoàng tất cả đều là dùng long làm chủ đề, không chỉ tráng lệ, càng là có một loại trang nghiêm dày nặng mùi vị. Long Cung hết thảy có 144 cái gian phòng, chia làm đẳng cấp khác nhau. Bình thường nhất phòng cơ sở tiêu phí cũng là 100 miếng thiên long tinh tệ. Xa hoa nhất phòng thậm chí muốn 1000 miếng thiên long tinh tệ giá cao. Đây cũng không phải là người bình thường có thể đủ sử dụng lên. Nhưng nơi này sử dụng nguyên liệu nấu ăn, cũng là toàn bộ Long Mã Liên bang cấp cao nhất, rất nhiều đều là thiên tài địa bảo cấp bậc. Cho dù là Long tộc, bình thường Long tộc cũng có được mong muốn tới Long Cung ăn một bữa hy vọng xa vời. Đây chính là giấc mộng của bọn hắn chỗ. Thiên Long hội tại Long Cung có chuyên môn 24 phòng, đều là cấp bậc cao nhất. Trong đó, thủ tọa cùng phó tọa có chính mình chuyên môn phòng. Long kỵ sĩ nhóm nếu như đến, sẽ bị ngẫu nhiên an bài tại mặt khác trong bao gian, không có cố định vị trí. Lam Hiền Vũ mặc dù chỉ là Thiên Long hội thành viên, nhưng ai cũng biết nàng cái này dự bị Long kỵ sĩ bây giờ đang ở Thiên Long hội bên trong địa vị đang ở liên tục tăng lên. Thậm chí có thể nói là như mặt trời ban trưa. Long Cung vừa nghe nói nàng cùng Bạch Tú Tú muốn tới, tự nhiên không dám sơ suất, cũng cho an bài vào một cái bao gian tốt nhất bên trong. Tại Lam Hải tộc thiếu nữ dẫn đầu dưới, hai người cùng đi vào trong bao gian. Phòng tên rất đơn giản, Long số cộng chữ, bọn hắn chỗ phòng gọi là Long 18. Phòng rất cao, có tới khoảng 15 mét. Dĩ nhiên, đây không phải gánh chịu Long tộc bản thể độ cao. Trên thực tế, không thể hóa thành nhân hình Long tộc. Cho dù là thượng vị Long tộc, đều không có tư cách gì tiến vào nơi này ăn cơm. Có tiền đều không được. Mong muốn tới Long Cung tiêu phí, thân phận địa vị là vị thứ nhất. Bên trong phòng trang hoàng dùng kim, trắng, đỏ ba vị làm chủ, xa hoa lại thoải mái dễ chịu. Tất cả chỗ ngồi, ghế sofa đều là màu trắng bằng da, dưới đất là màu đỏ chót, nóc phòng thì tất cả đều là màu vàng kim điêu khắc trang trí. Trên vách tường là tràn đầy hoa văn màu, không chỉ tráng lệ, mà lại phẩm vị 10 phần. Bởi vì biết hôm nay bọn hắn là 3 người dùng cơm, cho nên chẳng qua là bày 3 cái vị trí, đã sớm có chân quý đủ loại hoa quả bày ra hoàn tất. Lý Mộng Long còn chưa tới. Bọn hắn là cố ý sớm tới một chút. Tại thoải mái dễ chịu trên ghế salon ngồi xuống. Mềm mại mà không thiếu khuyết nâng đỡ lực. Là loại kia có khả năng ngồi thật lâu đều sẽ không cảm thấy mệt đỉnh cấp ghế sofa. Long huyết nhựa cây tại đây bên trong chẳng qua là phòng đồ uống. Trên thực tế, lúc trước Hoàng Đạo Kỳ lần thứ nhất uống long huyết nhựa cây thời điểm ngay ở chỗ này. Là 12 tòa chủ thành thành chủ một trong, hắn còn là có tư cách tại đây bên trong tiêu phí. Nhưng nếu như không có long kỵ sĩ, hắn đều tới không được Lam Hiên Vũ bọn hắn dạng này đỉnh cấp mướn phòng. Này mướn phòng diện tích có tới 5-100 m² lớn, không chỉ là có khả năng cung cấp ăn uống phục vụ, còn có xoa bóp, thậm chí còn có cái to lớn ngọc thạch phòng tắm. Nhân viên phục vụ đều ẩn giấu tại chỗ tối, tại không cần phục vụ thời điểm sẽ không xuất hiện, nhưng khi người cần thời điểm, tổng sẽ xuất hiện tại trước mặt người. Tại đây bên trong, chỉ cần khách nhân đề đạt được yêu cầu, liền nhất định sẽ đạt được thỏa mãn. Lam Hiên Vũ còn cố ý hướng Thiên Long hội nhân viên công tác hỏi thăm qua tình huống nơi này. Thiên Long hội nhân viên công tác nói cho hắn biết, Long Cung kỳ thật tác dụng lớn nhất là quan hệ hữu nghị. Chỉ cần ngươi có thể được cho phép tại đây bên trong dùng cơm đồng thời giao nổi đại giới, coi như là mong muốn thỉnh một vị Long kỵ sĩ cùng ngươi cùng nhau ăn cơm cũng không phải là không thể. Nơi này là toàn bộ Long Mã Liên bang thượng tầng xã hội gặp nhau trọng yếu nơi chốn, rất nhiều các tộc thủ lĩnh đều là tại đây bên trong đàm luận. Muốn cầu cạnh Long tộc thời điểm, nơi này càng bị Thiên Long hội chỉ định dùng cơm địa điểm. Lam Hiên Vũ một chén long huyết nhựa cây còn không có uống xong, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, ngay sau đó, cửa phòng đẩy ra, đang phục vụ thành viên dẫn dắt dưới. Lý Mộng Long đã đi vào rồi. Hắn cũng đổi một bộ quần áo, một thân lễ phục màu trắng, phía trên có màu bạc hoa văn, tôn lên vốn là ưu tú bề ngoài càng nhiều hơn mấy phần nổi bật bất phàm phong độ. Thấy Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, lập tức cười nói, Lam, ngươi quá khách khí. Long cung nơi này mắc như vậy, kỳ thật không cần đến. Nếu như có thể nói, ta càng muốn đi trên đường ăn chút chúng ta Thiên Long thành nơi đó quà vặt đây. Lam Hiên Vũ mỉm cười, nói, lần trước tại Thiên Mã Thành, thừa mông Lý Huynh thịnh tình khoản đãi, cũng nên để cho ta tận một thoáng chủ nhà tình nghĩa. Lý Mộng Long cười nói, ta đây cũng sẽ không khách khí. Nói đến, các ngươi Long cung thật sự là quá mắc. Ta bình thường có thể là không nỡ bỏ tới. Liền ngay cả cha ta, cũng là Thiên Long thủ tọa đại nhân mời khách thời điểm mới có thể tới. Chúng ta tại Thiên Mã Thành cũng có tương tự địa phương, bất quá cùng Long Cung so sánh, xa hoa cuối cùng vẫn là kém mấy phần a. Lam Hiên Vũ dùng tay làm dấu mời, nói, Lý Huynh, vậy chúng ta nhập tọa đi. Tốt, ba người phân chủ khách ngồi xuống, Lam Hiên Vũ tự nhiên ngồi ở chủ vị, bên trái là Lý Mộng Long, bên phải là Bạch Tú Tú. Lam Hiên Vũ ra hiệu phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên, thức ăn nơi này mỗi ngày đều có biến hóa. Đều là dùng đầu bếp đề cử hình thức, không cần gọi món ăn. Lý Mộng Long hướng Lam Hiên Vũ giơ ngón tay cái lên, nói, Lam, ngươi hôm nay thật là đại thủ bút a, bắt lại mấy kiện thần khí. Nói đến ta đều có chút hối hận. Mặc dù những thần khí kia nhiều ít đều có chút vấn đề, nhưng dù sao cũng là thần khí. Lam Hiên Vũ mỉm cười, nói, chẳng qua là xúc động tiêu phí thôi. Lý Mộng Long cười nói, cái kia cũng phải có thực lực mới được a. Phụ thân ta đối ta quản được nghiêm. Ta liền không có nhiều tiền như vậy. Lam Hiên Vũ bật cười nói, ngươi bắt lại cái kia một kiện liền so ta hết thảy còn nhiều thật nhiều lần. Thiên phần thần sử, đây chính là cực phẩm thần khí. Chúc mừng Lý Huynh. Lý Mộng Long hiển nhiên là có chút đắc chí vừa lòng, nói đến bây giờ chính ta đều còn có chút không dám tin cảm giác đây. Cái kia thiên phần thần sử, chính là năm đó thần hỏa long kỵ sĩ đại nhân thành danh thần khí. Uy năng cực kỳ cường đại, có phần thiên chử địa danh xưng. Có thể thu hoạch được kiện thần khí này. Thật là vinh hạnh của ta. Phụ thân mua cho ta hạ kiện thần khí này, cũng là thừa nhận rồi không nhỏ áp lực, còn hao phí nhân tình rất nhiều. Chúng ta tộc bên trong hiện tại bởi vì việc này, còn có không ít phản đối thanh âm đây. Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động, nói đến, ta cũng rất tò mò. Chúng ta Long tộc vì sao lại xuất ra loại cấp bậc này thần khí tiến vào đấu giá hội? Loại cấp bậc này thần khí, là căn bản không có khả năng tùy tiện lấy được, chúng ta cũng không có mấy món mới đúng. Lý Mộng Long hơi kinh ngạc mà nói, ngươi không biết. Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút. Lý Huynh, ý của ngươi là. Lý Mộng Long trong mắt hào quang lóe lên một cái. Nói, đã ngươi còn không biết, ta đây cũng không tiện nói cho ngươi. Ngược lại ngày mai đấu giá hội kết thúc về sau, ngươi liền hiểu. Chúng ta trả ra đại giới, khẳng định phải so với các ngươi Long tộc lớn hơn. Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động, mặc dù Lý Mộng Long không có nói thẳng, nhưng cũng gián tiếp xác định hắn phỏng đoán. Buổi đấu giá hôm nay bên trên, cái kia 7 kiện thần khí phần lớn đều là Long tộc, bao quát cuối cùng áp trục cùng đại trục, tất cả đều là Long tộc lấy ra, bán ra giá trên trời. Mà Lý Mộng Long nói, ngày mai vật đấu giá bên trong, còn sẽ vượt qua điên đảo càn khôn cháo cùng thiên phần thần sử tồn tại, này sẽ là hạng gì cấp độ? Cũng là thật tò mò. Bất quá, nếu ngày mai liền sẽ biết, hắn cũng không có hỏi lại. Ngược lại dù như thế nào, cũng muốn chúc mừng Lý huynh thu hoạch được tiện tay thần khí, thực lực tăng nhiều. Lam Hiền Vũ khẽ cười nói. Lý Mộng Long thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc là đến muộn một điểm. Nếu như là sớm một chút, trong tương lai giải thi đấu ngôi sao mới nổi thời điểm có thể có kiện thần khí này. Ta thật là muốn cùng ngươi đọ sức một phiên. Nhìn một chút có thể hay không đem ngươi lưu tại chúng ta Thiên Mã tộc. Lam Hiền Vũ nhìn hắn một cái, Lý Mộng Long tầm mắt sốt ruột cũng theo đó nhìn về phía nàng. Một bên khác Bạch Tú Tú nhìn một chút Lý Mộng Long, nhìn lại một chút Lam Hiền Vũ, khóe miệng hơi co quắp một thoáng. Lam Hiền Vũ nói, về sau có cơ hội lại tìm Lý huynh luận bàn. Bất quá, chiến tranh mắt thấy là phải bắt đầu. Lý huynh đến lúc đó sẽ tham chiến sao? Lý Mộng Long thấy nàng rời đi chủ đề, cũng không có lại đuổi đánh tới cùng, cười khổ nói, ta làm thủ tọa con trai, Thiên Mã kỵ sĩ chuẩn bị tuyển một trong, làm sao có thể không tham chiến đâu. Đây cũng là vì cái gì phụ thân lực bài chúng nghị, cũng phải vì ta lấy hạ kiện thần khí này nguyên nhân, vận dụng, đều là gia tộc chúng ta của cải của chính mình. 800 vạn thiên long tinh tệ, phụ thân ta cũng đau lòng hết sức đây. Lam Hiền Vũ nói, nhưng ta cảm thấy là đáng giá, có một kiện cực phẩm thần khí hộ thân. Lại thêm Lý huynh hiện tại cũng đã thành tựu thần cấp, tính an toàn chắc chắn có thể tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó, còn mời Lý huynh cùng nhau trông coi. Lý Mộng Long cười nói, ngươi có triệu hoán, ta khẳng định trước tiên đến đây trợ giúp a. Nghe nói Lam Hải tộc chuyển cho ngươi chỉ huy. Lam Hải tộc tính là các ngươi Long tộc yếu nhược phụ thuộc chủng tộc, kỳ thật còn không bằng không muốn, đi theo Long kỵ sĩ các đại nhân cùng một chỗ hành động, ngược lại an toàn hơn một chút đi. Lam Hiền Vũ mỉm cười nói, chiến tranh với ta mà nói cũng là một trận tôi luyện, chỉ là đơn thuần truy cầu an toàn. Làm sao có thể kích phát tiềm năng, tăng lên bản thân đâu. Lam Hải tộc là ta trưởng thành địa phương, ta cũng có bảo vệ bọn hắn chu toàn nghĩa vụ. Lý Mộng Long than nhẹ một tiếng, nói, ngươi có thể trong thời gian thật ngắn cuột khởi, trở thành chúng ta toàn liên bang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, cùng kinh nghiệm của ngươi kỳ thật có quan hệ rất lớn. Luận thiên phú, ta tự hỏi cũng còn có khả năng, luận tài nguyên, càng là độc nhất, vô nhị. Nhưng tại trên thực lực, ta lại biết mình cùng ngươi vẫn là có khoảng cách. Có lẽ cũng là bởi vì trưởng thành phương thức khác biệt, đưa đến nội tâm tín niệm khác biệt. Thiên phú của ngươi kỳ thật trong mắt của ta không phải đáng sợ nhất là ngươi cái kia phần bền gan vững chí tinh thần.